Hùng Miêu Viên Viên, chương 1, thư ưng, góc truyện audio.com. Hùng Miêu Viên Viên đối với loại sinh vật hồ ly này có mâu thuẫn vừa hận vừa yêu. Nói như vậy, một con hùng miêu cùng một con hồ ly cùng một chỗ. Căn bản là không có khả năng có cái quan hệ yêu hận tình cứ linh tinh gì. Hai người cũng không phải thiên địch cùng khắc tinh của ai cả. Có lẽ trên đời này có rất nhiều hùng miêu cùng hồ ly. Tới chết cũng còn không biết rõ hình dạng của đối phương. Một sinh vật mà hồ ly biết rõ nhất, có thể là xà, một thứ mà trong đầu hùng miêu rõ ràng nhất, tám phần chính là hoa quả cùng trúc. Nhưng Hùng Miêu Viên Viên phi thường khẳng định, ít nhất trước khi y 138 tuổi, sinh vật trong đầu y rõ ràng nhất, tuyệt đối là bộ dạng người mặt người nhưng trên đầu luôn xuất hiện một đôi lỗ tai hồ ly. Vì cái gì lại như vậy? Cái này nói rất dài dòng, nói năm đó khi y mới từ trong bụng mẫu thân sinh ra. Lau đi dịch dính trên mắt, tầm mắt rõ ràng liếc nhìn một cái. Không phải mẫu thân của y, chính là một ánh mắt tròn trừng to, vẻ mặt nhân loại biểu tình hưng phấn. Khi đó cho dù y còn nhỏ chuyện gì cũng đều không hiểu. Lại loáng thoáng cảm thấy được, ánh mắt này rõ ràng vừa to vừa tròn, nhưng đuôi mắt lại khiêu lên. Tuyệt đối ánh mắt y đã thấy không phải đơn giản như vậy. Nhất định có bí ẩn giấu giếm trong đó. Nhưng mà, người có thể mong chờ một người mới sinh ra không đến một khắc đồng hồ. Một con hùng miêu chưa trưởng thành hiểu được suy nghĩ sâu xa gì sao? Đương nhiên không thể, cho nên khi đó y chỉ cảm thấy thứ chứa mắt đó. Có hương vị rất dễ chịu, lập tức ngơ ngác mà vươn hai cái bàn tay nhỏ nhỏ. Hướng khuôn mặt đáng yêu kia chạm một cái, tiếp theo há mồm trên gương mặt trơn mịn vô cùng hôn một chút. Chính là vậy, khiến y cùng Tuyết Sắc kết hạ tình huống vừa yêu vừa hận này. Lúc ấy Tuyết Sắc cảm thấy y đáng yêu vô cùng, lập tức quyết định phải lưu lại nuôi hùng miêu cục cưng lớn lên. Còn giúp hai hùng miêu đặt tên, một con tên là Phương Phương, một con tên là Viên Viên. Nguyên nhân kêu Viên Viên tất nhiên là bởi vì hùng miêu gì mà mỗi chỗ đều tròn. Mà ngay cả hai cái đôi mắt đen trên mặt kia đều là tròn. Một con khác kêu Phương Phương, còn lại là bởi vì đơn thuần nếu một con tên là Viên Viên. Như vậy một đứa khác hẳn nên kêu là Phương Phương, kêu như vậy có thể làm cho người ta liên tưởng đến quan hệ bọn họ chính là huynh đệ. Biết Thiết Sắc muốn lưu lại đây xem hùng miêu cục cưng lớn lên. Thương Huyền vốn cũng rất bất đắc dĩ, thật ức đến độ muốn đem mình chôn ở trong bức tranh rừng trúc này. Bất quá sợ tiểu cha nhà mình ở trong này đợi đến không thoải mái. Hắn vẫn là trước nhanh chóng giúp đỡ xây một ngôi nhà bằng trúc rồi sau đó mới hối hận. Tuyết Sắc liền như vậy ở tại trong phòng trúc chiếu cố hùng miêu cục cưng lớn lên. Chờ tới thương ưng thân thiết của hắn tìm đến hắn, dùng một câu đơn giản nhất để hình dung. Ngày qua đi nhanh chóng, trong thời gian hơn 2 tháng, Thương Ưng chấm dứt hội nghị theo đường nhỏ của Thương Huyền tìm được Tuyết Sắc. Cũng bồi hắn cùng nhau chờ hùng miêu cục cưng lớn lên. Dù sao 5 tháng yêu tộc bọn họ lâu dài, đại yêu vương Thương Ưng lại sống gần vạn năm, chờ đợi mấy tháng này không tồi. Ở trong một thời gian ngắn này, Viên Viên cảm thấy được chính mình kỳ thật rất khoái nhạc. Mỗi ngày ăn no ngủ. Ngủ no rồi ăn, do Tuyết Sắc cùng Thương Ưng làm lá chắn, trong rừng trúc không có tộc nào hoặc dã thú khác dám động toàn ra bọn họ. Hơn nữa Thương Ưng cưng chiều Tuyết Sắc, không ba thì năm này thì sẽ làm ra một ít thực vật đủ loại kiểu dáng. Tiểu Tuyết Sắc sau khi ăn mỗi thứ một ít thì đến uy hai huynh đệ bọn họ. Làm cho bọn họ hưởng hết mỹ thực, Phương Phương cùng Viên Viên được nuôi dưỡng. Một ngày lại thấy Tuyết Sắc ngồi ở trên tảng đá trong rừng trúc lớn nhất kia. Cũng là tảng đá lớn lúc trước dùng để che giấu mình rình coi hùng miêu mụ mụ sinh nở. Trong tay cầm mấy miếng trái cây màu đỏ, còn có một cây cỏ nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ mà nhai. Đầu Viên Viên nghiêng một chút, rất nhanh mà đem thân thể tròn tròn di động đến trước tảng đá lớn. Ngẩng khuôn mặt tròn tròn. Dùng hai mắt to tròn tròn đẫm lệ lưng tròng mà nhìn Tuyết Sắc. Sau đó vươn hai cái chân tròn tròn nâng lên, lòng bàn tay hướng lên. Một chiêu này, Y là từ trên người Tuyết Sắc học được. Y phát hiện mỗi một lần Tuyết Sắc hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn người nào đó, cái người nào đó kia liền lập tức sẽ thỏa hiệp chuyện vốn đã không đáp ứng. Y phát hiện chiêu này đối với Tuyết Sắc cũng hữu dụng, cho nên học rất nhanh. Ở điểm này, Y so với ca ca Phương Phương của mình còn muốn thông minh hơn, có thể xưng được với một con hùng miêu có trí tuệ. Tuyết Sắc nhìn Viên Viên, lại nhìn xem trái cây cùng cây cỏ ngọt trong tay mình. Cậu muốn ăn? Viên Viên dùng sức gật đầu. Tuyết Sắc nhíu mày, chu chu miệng suy nghĩ một chút. Hắn không phải tiếc mấy thứ đồ vật này, mà là hắn nhớ rõ Thương Ưng có nói với hắn, lúc còn nhỏ không thích hợp ăn mấy thứ đồ vật này nọ này. Giơ lên khuôn mặt hồ ly mắt nhìn xem thân thể 3 tháng của Viên Viên. Nghĩ đến nguyên hình hồ ly lúc nhỏ tới lúc lớn của mình. Sau đó đem 2 thứ cầm trong tay, đưa đồ nọ ra, không, Thương nói qua lúc còn nhỏ không thích hợp ăn, hiện tại thân thể Viên Viên so với hắn lớn nhiều như vậy. Hắn cũng có thể ăn, kia Viên Viên hẳn là cũng có thể, Viên Viên vui vẻ mà tiếp nhận 2 thứ khác nhau nọ. Học Viết Sắc trước đem cây cỏ cho vào miệng nhai. Phát hiện càng nhai càng có một cổ hương vị ngọt lành. Ăn ngon cực kỳ, vì thế lúc sau nuốt vào cây cỏ, lại đem trái cây nhét một viên đến miệng. Trái cây đã hoàn toàn chín, một cái đưa tới miệng vỏ liền vỡ ra. Chất lỏng mang hương vị ngọt ngào nháy mắt phủ kín toàn bộ miệng. Ăn ngon vô cùng, lại rất nhanh đem trái cây cầm trong tay nhét vào miệng. Ăn ngon làm y xoay vòng tại chỗ. Ngươi cho y ăn cái gì? Thương Ưng cầm điểm tâm mới từ thôn xóm nhân loại mang đến. Đi đến bên người Tuyết Sắc, liền nhìn đến một cái hắc bạch xen lẫn nhau, vật lông xù gì đó tròn vo trên mặt đất quay tròn. Điểm ức thảo cùng thiên thiên quả A Tuyết Sắc nheo lại ánh mắt cười xem Viên Viên xoay quanh vòng. Nhớ tới thời điểm trước kia hắn ăn trái cây cũng là bộ dáng như vậy. Thương Ưng cũng nheo lại ánh mắt. Nhưng không phải hắn đang nhớ lại những chuyện cũ, mà là hắn không thể không dùng phương thức như thế biểu đạt cảm xúc khó hiểu trong lòng mình. Ta không phải đã nói 2 thứ này, lúc nhỏ không thể ăn sao? Ta nhưng là Viên Viên rất lớn rồi đó, ta cũng ôm không nổi. Ta nói rất nhỏ, không phải thân thể rất nhỏ, mà là tuổi quá nhỏ. So với cậu, hùng miêu mới sinh ra thôi cũng đủ lớn hơn. Tuyết Sắc nháy mắt mấy cái, hắn không hiểu được chuyện lại nghiêm trọng thế, vậy làm sao bây giờ? Không làm gì được, đã ăn rồi, giúp y tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta thấy ngươi trong một thời gian rất dài, sẽ không có biện pháp thấy Viên Viên trưởng thành. Pa, nắm tay nhỏ bé của Tuyết Sắc đánh vào lòng bàn tay còn lại của mình một cái. Sẽ ngủ giống như ta, cuối cùng sau đó biến thành hình người đúng không? Thương Ưng gật gật đầu, a, hảo hảo ác, không biết Viên Viên biến thành hình người sẽ là bộ dáng gì a. Thương Ưng nhìn nét mặt hưng phấn của hắn, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, sau đó xem Viên Viên ở một bên ôm lấy, hít một hơi, Tuyết Sắc nhà hắn làm chuyện tốt, xem ra tương lai phải bù lại một phen, khi thiên thiên quả lại chín nữa, hắn sẽ nhớ giúp hùng miêu nhỏ này chữ lại một ít. Bằng không với bộ dáng hình người tương lai của y, nhất định không có thực lực gì. Chỉ sợ chính lại là một tiểu tai họa rất khó đi bình luận độ thê thảm a. Hùng miêu Viên Viên nhớ lại. Liền nhịn không được hít một hơi. Sau khi hiệu dược của thiên thiên quả hết thì y tỉnh lại. Y đã biến thành hình người. Khi đó Thương Ưng đã đoán rất chính xác thời gian y tỉnh lại. Đưa cho y thêm 3 quả thiên thiên quy 3A cho y ăn. Nhưng cho dù gia tăng một ít yêu lực cũng không có biện pháp bù lại hậu quả y ăn chân quả dị thảo đó quá sớm mà tạo thành bởi vì nguyên nhân dùng thiên. Thiên quả cùng điểm ức thảo quá sớm, khiến cho nguyên hình hùng miêu bị cố định ở hình dạng mới sinh ra không quá 3 tháng. Cho dù qua 100 năm, vẫn như cũ không thể lớn lên, sau đó mặc dù có thể hóa thành hình người, thì cũng được Thương Huyền bắt đầu dạy dỗ dần dần từ lúc còn nhỏ. Có một ngày khi thấy bộ dáng mình trên mặt nước, thế mới biết thân thể mình có cái vấn đề nghiêm trọng. Sau đó đối với mặt hồ điên cuồng thét lớn, điểm ức thảo cố định bộ dáng của y, mà thiên thiên quả làm cho y hóa thành hình người. Cho dù sau này ăn nhiều thiên thiên quả gia tăng công lực, nhưng yêu tộc bình thường cũng phải cần thời gian 200 năm mới hóa thành. Y ngay cả thời gian 100 năm cũng chưa tới. Dưới tình huống công lực không đủ, hình người của y phải duy trì ở bộ dáng thiếu niên 16, 7 tuổi, ánh mắt cũng sẽ xuất hiện đôi mắt màu đen phi thường rõ ràng. Luôn làm cho người ta cảm giác một bộ dáng hơn 10 ngày không ngủ. Phối hợp cùng bộ mặt thỉnh cầu ngọt ngào, thường thường làm cho người ta nhịn không được đau lòng cha mẹ nào không lương tâm như vậy. Không cho đứa nhỏ nhà mình ngủ, nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ đôi mắt màu đen kia, bởi vì nguyên nhân là pháp lực không đủ, đại khái chỉ có thể bảo trì bộ dáng 3 đến 10 tuổi. Hoàn toàn xem trạng thái thân thể quyết định, nhưng mặc kệ là 3 tuổi, 10 tuổi hay là 16 tuổi. Hình người của y đều lộ ra khuôn mặt mượt mà giống nhau. Mũi nho nhỏ, cùng trong mắt to chiếm vượt qua một nửa mặt, tuy rằng mồm không có to, cũng không có há to mồm, nhưng thứ có thể trực tiếp nuốt hết một cái đùi gà. Đặc thù lớn nhất chính là một đôi tay thịt thịt, rõ ràng thoạt nhìn nhỏ nhắn, sờ lên lại đều là thịt, các đốt ngón tay trên mờ u bàn tay sẽ có chỗ xuất hiện 4 cái xoay nhợt nhạt. Khiến cho tay không mập thoạt nhìn vô cùng muốn chà đạp. Bình thường khi biến thành người hình, vì thuận lợi cho việc đi lại vào ban đêm, áo lót đều là mặc một thân hắc, nhưng mà vì y muốn trở thành hiệp khách tiêu sái vô địch như trong câu chuyện của người dân. Cho nên ở bên ngoài khoác thêm cái áo tuyết sắc, y cho rằng mình như thế vừa tiện lợi lại vừa đẹp trai. Lại hoàn toàn không có phát hiện cách ăn mặc hắc bạch cùng nguyên hình của mình thật không có gì khác biệt. Ngươi tức giận cái gì à? Tiểu Phương đi từ bên cạnh y đi tới. Thấy đệ đệ nhà mình lại bắt đầu ở trước hồ nước làm động tác than thở. Một cái đứa nhỏ bộ dáng chỉ có 3 tuổi. Đối với hồ nước than thở là một hình ảnh thực quỷ dị. Hơn nữa còn bởi vì nguyên nhân công lực không đủ mà lại luôn luôn không cẩn thận. Nên trên đầu thường hiện ra hai cái lỗ tai gấu, nhưng vì hình ảnh như vậy hắn đã thấy nhiều, hắn đã muốn thói quen, miệng tuy rằng hỏi, mà kỳ thật trong đầu sớm đã có đáp án, tiểu đệ nhà hắn 8 phần lại là vì bộ dáng mình tiếc hận. Viên Viên ngẩng đầu trừng mắt nhìn huynh trưởng nhà mình, bộ dạng hắn cao lớn rắn chắc, rõ ràng là huynh đệ sinh cùng một bào thai. Lại bởi vì một người ăn điểm ức thảo cùng thiên thiên quá sớm. Một người lại ở thời gian thích hợp ăn. Hai người so sánh, bộ dáng cách xa vạn dặm. Nếu lúc ấy y không có tham ăn như vậy. Hiện tại dáng người cao to cường tráng như vậy. Ngũ quan anh tuấn, khí chất mang điểm biếng nhác. Cũng sẽ là ngoại hình đặc thù của y. Hiện tại hết thảy đều thành bọt nước. XCS, số E làm TKUA. Ngươi sẽ không hiểu được bi thương của ta. Nắm tay Tiểu Phương hướng đầu Viên Viên gõ xuống. Bất quá bởi vì thân thể y thật sự là quá nhỏ. Thiếu chút nữa trực tiếp đem người đẩy vào trong hồ nước. Lúc đánh xong lại vội vàng vươn tay ra nhanh. Đem người kéo trở về mới không chìm chết một con hùng miêu nhỏ hình người. Bi thong cái đầu của ngươi. Rãnh rỗi ở trong này than thở. Còn không bằng hảo hảo tu hành. Thương Ưng đại nhân cũng không phải đã nói, chỉ cần ngươi có thể tu hành đến trình độ nhất định đem trạng thái hình người cố định ở dáng vẻ 16 tuổi cũng không phải việc khó. Cách chương